Yêu em, cứ để anh, chương 53, con người anh. Lạnh lùng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vi à, em không sao chứ? Hạo Thiên dịu dàng hỏi. Hạ Vi lắc đầu nghĩ. Sao tự dưng lại đổi luôn cách xưng hô rồi? Hạo Thiên quay người lại nhìn thẳng vào Trình Nhiên khiến cô nàng lùi về sau một bước với nét mặt vô cùng lo lắng, sợ hãi. Đường Yên Nhi thấy sắc mặt Hạo Thiên không tốt, cô liền cúi thấp người bỏ đi. Chưa kịp rời khỏi, Hạo Thiên lên tiếng. Cô nhìn xem, bạn tốt của cô đang bỏ trốn kia. Trình Nhiên nhìn thấy, Đường Yên Nhi bị một bảo vệ thân người to lớn kéo cô lại trước mặt Hạo Thiên. Cậu liếc sang, Đường Yên Nhi chối. Không có, tôi không có trốn. Chỉ là muốn bạn mình gánh hết đúng không? Hạ Vi mỉm cười nói. Cô mau xin lỗi cậu nhóc này cho tôi. Hạ Vi nói tiếp, Đường Yên Nhi gắt gỏng nói. Sao tôi phải xin lỗi? Cô khiến người ta bị thương rồi bây giờ muốn chối à? Hạ Vi tức giận, Đường Yên Nhi định cương mặt lên nói nhưng chưa kịp thì bắt gặp ánh mắt như viên đạn của Hạo Thiên làm cho hoảng sợ, buộc phải nói xin lỗi cậu bé. Xong chuyện, Hạo Thiên kéo Hạ Vi lên xe mình rồi hỏi cô nàng. Cô biết đó là ai không? Ai cơ, Đường tiểu thư Đường thị, tôi mặc kệ là ai, nhưng cô ta cư xử quá đáng như thế. Quả thật không chấp nhận nổi, Hạ Vi nói giọng kiên quyết, Hạo Thiên chợt cười nói. Cô ta còn là đối tác của chúng ta nữa cơ. Hạ Vi giật mình, hả, gì cơ à, thôi, không sao, Hạo Thiên nói chậm rãi. Hạ Vi cũng nhẹ lòng, chợt Hạo Thiên ngừng xe rồi quay sang nhìn cô nàng. Rốt cuộc cô xin nghỉ làm gì thế? Trời ơi, sao lại quay lại vấn đề này nữa rồi? Hạ Vi hốt hoảng nghĩ thầm cô sẽ ra sao nếu để tên tổng tài ác quỷ này biết được sự thật? Có việc thật mà, Hạo Thiên biết chắc Hạ Vi đang nói dối, vì cậu đã nghe hết những gì ở quán ăn. Lúc Hạo Thiên chưa lộ diện, Hạ Vi đã nói vu vơ hết kế hoạch hôm nay của mình. Hạo Thiên lái xe chở cô đến một nơi, không phải công ty. Nơi này là nơi đã kết thúc tất cả hạnh phúc trước kia của cậu. Cả hai bước xuống, Hạ Vi đi theo Hạo Thiên nhưng cô không hỏi gì cả, cô chỉ thấy lạ, sao cậu ấy lại cầm theo một đóa hoa hồng đỏ rực hòa trong màu trắng nhẹ nhàng của một vài bông hồng màu trắng. Vẻ mặt Hạo Thiên vừa đến lại rất buồn, mắt cậu cũng dịu đi. Nơi đây là đâu, tại sao Tống Hạo Thiên lại dẫn Trần Hạ Vi đến đây và lý do gì khiến cậu có cảm xúc buồn như thế, cách chương?